Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phá trận, cơ quan phòng nội môn tuyển chọn, cũng không phải là giống phía trước như vậy đánh nhau giao thủ, mà là bày trận, cơ quan phòng khảo hạch quy củ rất đơn giản, ta lại ở chỗ này bố kế tiếp mê tung trận, nhất nén hương nội đi trước ra 10 người có thể trở thành nội môn đệ tử, Đường Ngọc nói xong vẫy tay một cái. Vài cái ôm vài vóc đệ tử đem trong tay bố triển khai. Đem nơi sân vây nghiêm nghiêm thực thực, mà sau Đường Ngọc cười hì hì đi vào. Bên ngoài chờ đợi khảo hạch các đệ tử người người khẩn trương hít sâu đứng lên. Có hai cái quen biết con trâu đầu ghé tai. Mộ Quân Ngô cũng là yên lặng đứng ở nơi đó. Lạnh nhạt xem tiền phương vài vóc, biểu cảm thôi, hứng thú dã rời, nhìn thấy sao? Cái kia chính là phá ngũ phương trận tiểu tử trên khán đài. Phượng chủ Đường Thi Kỳ thân thủ chiều hạ chỉ, gia chủ Đường Lôi ánh mắt mị mị. Chỗ nào đến, Đường Mẫn đi ra ngoài bố cục khi gặp gỡ. Còn có cái kia nha đầu, Đường Thi Kỳ xoay người chỉ hướng Hoa Nhu. Bọn họ là cùng nhau, Đường Lôi quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Phát hiện nàng nhưng lại đứng sau lưng Đường Cửu Nhi, không khỏi kinh ngạc. Cứ nhiên có thể đi vào độc phòng. Thực ngoài ý muốn đi. Ta cũng nghĩ mãi không xong, Đường Lôi tròng mắt vòng vo chuyển. Quay đầu xung Đường Thi Kỳ thấp giọng nói. Thăm dò sở bọn họ chi tiết, Đường Thi Kỳ gật gật đầu. Tự nhiên, nàng nói xong ánh mắt phiêu Hoa Nhu liếc mắt một cái. Lạnh lùng quay đầu nhìn chàng nội. Giờ phút này Đường Ngọc đã theo vải vóc vây quanh nơi sân nội đi ra. Chàng. Ta đã bố hảo, đại gia có thể tự do tiến trận chỗ, cũng chính là sáp kỳ chỗ. Hương một điểm nhiên, tuyển chọn tức khắc bắt đầu, Đường Ngọc ngẩng đầu vỗ tay hoan nghênh. Đệ tử lập tức kéo vải vóc, chỉ thấy giữa sân bát phương đều các sáp có một mặt lá cờ. Mà mặt đất tựa hồ có cái gì loè loè lượng gì đó ở ẩn ẩn sáng lên. Đường Ngọc tự tay châm hương khói, bắt đầu, ra lệnh một tiếng. Chúng đệ tử phía sau tiếp trước tuyển vào bàn. Vậy ngươi tranh ta đuổi tư thế liền cùng thưởng lương bình thường. Mộ Quân Ngô thấy bọn họ tranh chấp chật chội. Mục có ghét bỏ lui ra phía sau hai bước chờ ở một bên. Không vội không nóng nảy liền cùng cái xem náo nhiệt người qua đường bình thường. Tránh ra, ta tiên tiến, nên ta, tranh tranh cái ẩm ý. Do dự chung này đó các đệ tử một đám đều vào nội. Mộ Quân Ngô xác định lại không có người, có thế này chậm gì gì, không chút hoang mang, đi dạo đi vào, mê tung trận, trận nếu như danh, nhân đi vào, liền sẽ cảm thấy bốn phía giống như hư ảo, hết thảy đều có vẻ mơ hồ phiêu dao, thực không chân thực, này đó đệ tử đi vào sau, tự nhiên tưởng cấp tốc biết rõ ràng tình cảnh, bọn họ có thân thủ chạm đến quanh mình, lại cái gì đều không có. Đần độn trung liên phương hướng cũng khó biện, chỉ có thể kiên trì dò đường, có tựa hồ muốn linh tỉnh một ít, có thể nhìn đến lộ, nhưng là mới đi vài bước sau, không ngờ phát hiện đối diện đứng một cái chính mình, kinh ngạc, e ngại cảm xúc này lên đến, vì thế nhát gan đệ tử lui về phía sau, gan lớn đệ tử tiến lên, lui về phía sau nhìn không tới người nhưng là bị lạc lộ. Tiến lên tắc cơ hồ cùng đối diện chính mình mặt dán mặt. Giả, có người than thờ, thân thủ đi chạm đến kia giống nhau như đúc chính mình hảo chứng minh là ảo tượng. Nhưng mà lại đụng phải chân thật nhân mặt. A, hắn sợ tới mức lui về phía sau thoát đi, nhưng là có mấy cái gan lớn nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng vào lúc này kia thoát ra đến một cái chính mình nhưng lại biến thành hai cái. Ba cái. Có lẽ là sợ hãi làm người ta điên cuồng, đối mặt loại tình huống này có người rút ra chùy thủ. Hắn vung sung trước mặt thân ảnh liền chém đi xuống. Hư vô ảo ảnh không có gì ngăn trở. Người nọ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục về phía trước, cũng đối toát ra đến chính mình không lại e ngại. Nhưng là đi tới đi lui, nơi nơi đều là của chính mình hư ảnh, hơn nữa càng ngày càng nhiều, nhiều đến hắn hoa mắt. Nhiều đến hắn khó có thể công nhận đường nhỏ, vì thế hắn lại huy đao hồ khảm, kết quả a hét thảm một tiếng lý, có huyết theo hư ảnh trung phun ra đến bắn tung tóe hắn vẻ mặt. nhất thời đem hắn dọa choáng váng. Ngay tại trong trận nhân bị vô tận chính mình biến thành đầu óc choáng váng bị lạc tự mình thời điểm. Mộ Quân Ngô lại chậm gì gì ở trong trận dạo. Hắn kỳ thật vừa vào nội. Trước mặt liền xuất hiện một cái, hắn. Khả hắn lại lạnh nhạt chính là xem liếc mắt một cái. Liền đón cái kia chính mình đi rồi đi qua chính mình, một phân thành hai đưa hắn vây quanh. Hắn hào không để ý tới tiếp tục cất bước, mắt thấy lại đánh lên trong đó một cái chính mình khi. Hắn đột nhiên thân mình vừa chuyển chiều mặt khác vừa đi đi. Mà hắn đi qua địa phương, chính mình thế nhưng vung ra một phen chùy thủ, thất bại xẹt qua, giờ phút này, trên khán đài xuống phía dưới nhìn quanh Hoa Nhu, vẻ mặt hoang mang, theo nàng góc độ, nhìn đến chính là một đám người không hiểu chật trội ở một cái cờ xí vây lên khoanh tròn lý. Người người hành vi quỷ dị, có hoảng sợ dại ra, đứng lại tại chỗ không dám động, có lung tung vung chùy thủ, há mồm kêu to. Có ôm chính mình đổ máu cánh tay, có rúm lại ngồi trên mặt đất, bọn họ giữa chỉ có Mộ Quân Ngô luôn luôn tại đi. Khi thì theo một ít nhân giữa xuyên qua, khi thì một người vòng đi được tới tối ven chỗ, nhưng hắn thủy chung đi được không chút hoang mang, cùng tản bộ dường như, mà vẻ mặt của hắn, không có biểu cảm đi, bọn họ đây là đang làm sao? Vì sao một đám ở bên trong vừa khóc lại bảo? Liên luôn luôn như vậy vòng quyền quyền, Hoa Nhu không nín được lại khom người hướng Đường Cửu Nhi thỉnh giáo. Đường Cửu Nhi nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái, nhưng lại trả lời nàng, bọn họ tu ở trong trận tìm được đường ra trận. Nơi nào có trận A, Đường Cửu Nhi miệng phiết một chút, cúi đầu không lên tiếng nữa, Hoa Nhu tắc khu đầu, rõ ràng chính là so đấu nơi sân bị lá cờ vây quanh mà thôi. Không nên cái gì trận a. Ôi, Mộ đại ca muốn xuất ra sao? Hoa Nhu vừa như vậy nhận ví, nơi sân nội Mộ Quân Ngô chạy tới ven chỗ, giờ phút này hắn trước mặt hoàn toàn không có chính mình. Trừ bỏ một cây rõ ràng vô cùng cờ xí, chính là trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt kinh hãi Đường Ngọc. Mộ Quân Ngô đi ra, đối với Đường Ngọc gật đầu, Đường Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Hương. Hương tài thiêu đốt một phần mười. Ngươi, nhanh như vậy, Mộ Quân Ngô nhìn hắn một cái. Thành khẩn mà nghiêm cần. Ta đã đi thật sự chậm đi, đáp ứng rồi không nhường đối phương quá khó khăn kham. Hắn tận lực ma cọ sát cọ. Nhưng mà Đường Ngọc nghe vậy lại mặt mày run rẩy. Ta có thể trước lên rồi sao? Hắn vô tâm tại đây chờ đợi. Khả, có thể, Mộ Quân Ngô lúc này hồi hướng khán đài. Lưu lại Đường Ngọc một cái dại ra đứng ở xuất khẩu chỗ. Trời ạ, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền phá trận xuất ra. Không hổ là phá ngũ phương trận, quá lợi hại, cơ quan phòng thật sự là đến cái thiên tài. Hắn là ai vậy, các ngươi ai biết tên của hắn. Toàn bộ trên khán đài, líu díu, rất nhiều nữ đệ tử đều hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô theo bọn họ giữa xuyên qua. Biểu cảm vẫn là lạnh lùng, hắn là đối ai đều như vậy à, chúng ta đi xuống đi. Đường Cửu Nhi đột nhiên đứng dậy lên tiếng, kinh ngạc Hoa Nhu, ta cũng đi xuống, ngươi không đi xuống thế nào trở thành ta độc phòng nội môn đệ tử. Đến, cầu phiếu, 33, OCV by Love Dayo, hết chương.